Cự Long thức tỉnh, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1176 nói xong, Lưu Trấn Thanh đứng dậy rời đi. Lục Hy lắc đầu, không khỏi cảm thán thế giới sao lại có nhiều người tự tin quá đáng đến vậy. Hiện đã là 9 giờ hơn, không lâu nữa là tới giờ diễn ra buổi đấu giá từ thiện. Khách mời cũng đến gần đông đủ, đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Tiếng hô của Tư Không Trích Tinh lần nữa vang lên. Khách mời bước vào, Lục Hy khẽ mỉm cười. Tông sư Miêu Cương, Vương Dương Minh, Thiên Diệu Linh Vũ Thượng Kinh, Diệp Phùng Xuân, bác cả Lục Viễn Trí cùng con gái Lục Tiểu Hiên, còn có Vương Hiển nhà họ Vương ở Lạc Thương, Liễu Tư Vũ và Chu Tiên Hiền nhà họ Liễu ở Cam Túc, Tông sư Lương Thông và Vương Bá Hổ ở Nguyên Thái Tây Sơn. Bố mẹ của anh cũng đã có mặt. Thật sự là đại lão tụ hội. Lục Hy chợt thấy nhức đầu. Anh không ngờ lại kinh động nhiều người như vậy. Đến những người vùng khác cũng tham gia. Giờ muốn khiêm tốn cũng không được rồi. Lục Hy có chút khó xử. Nếu ra mặt nhiều người như vậy, thân phận của anh chắc chắn không qua nổi mắt mấy lão cáo già này. Nhưng nếu không chào hỏi, người khác có thể bỏ qua. Có điều bố mẹ và bác cả đều có mặt thì không ổn. Trong lúc Lục Hy khổ não thì lại phát hiện ra một chuyện càng ngạc nhiên hơn. Nhan Phi Hoa cũng xuất hiện. Không phải cô đang bận quảng bá bộ phim mới ra mắt ư, sao lại rảnh rỗi đến đây? Sự xuất hiện của Nhan Phi Hoa khiến cả hội trường bùng nổ. Nhan Phi Hoa có thể coi là phim chưa hot người đã hot, bộ phim chưa phát sóng. Vô số quảng cáo và hoạt động quảng bá đã được tung ra khắp nơi. Người người đều biết. Số tiền quảng bá bộ phim phải hàng trăm triệu. Nhan Phi Hoa đã trở thành diễn viên tuyến một đợi phim phát sóng. Chỉ cần nội dung không quá tệ, địa vị trong giới giải trí của Nhan Phi Hoa sẽ đạt đỉnh cao. Khó bề lay chuyển. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Bàn tán không ngừng. Hoắc Tư Duệ cũng vui mừng ra mặt. Nhiệt tình tiến chào hỏi. Có đại minh tinh xuất hiện. Tập đoàn Giai Mỹ lần này nở mày nở mặt phải biết. Lục Hy lại càng không dám ra mặt. Nếu anh nói chuyện với Nhan Phi Hoa, e là ai ai cũng chú ý, họ không nói anh đũa mốc tròi mâm son. Thấy sang bắt quàng làm họ mới lạ. Lục Hy trầm tư đôi lát, sau cùng quyết định thông báo nhưng không lộ mặt. Ít nhất phải có phép lịch sự tối thiểu. Anh sử dụng thần thức truyền âm thanh vào trong đầu mọi người. Các vị hảo hữu, bố mẹ, bác cả, gặp mọi người tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, hiện giờ tôi không tiện xuất hiện. Mong mọi người thông cảm. Đợi buổi tiệc kết thúc, tôi mời mọi người dùng bữa. Còn bây giờ không cần tìm tôi. Chào mừng mọi người đã đến đây. Những người nghe được có chút bất ngờ. Sau đó mỉm cười bất lực. Bọn họ đều biết, thân phận Lục Hy cực kỳ đặc biệt. Không muốn lộ diện cũng là lẽ thường. Lục Hy quan sát mọi người không có phản ứng khác thường mới thở ra một hơi. Một số người quan sát nhanh nhạy đã phát hiện hình ảnh một thanh niên vừa thất thần trong chốc lát. Trông rất kỳ lạ, nhưng không biết tại sao. Vì vậy chỉ nhíu mày bỏ qua. Chuông đồng hồ báo 10 giờ. Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Tất cả đều ngừng trò chuyện. Tập trung về phía Hoắc Tư Duệ. Hoắc Tư Duệ quan sát một lượt, khẽ mỉm cười, nhấc váy duyên dáng bước lên bục ở trung tâm. Các vị khách mời, đầu tiên, tôi xin thay mặt quần chúng gặp nạn và tập đoàn Giai Mỹ gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị. Có lẽ mọi người đều hay tin động đất ở Cát Phong. Người dân nơi đó đang chật vật chống chọi với thiên tai. Tôi không cần nói nhiều nữa. Hiện giờ, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Mọi người hãy nhanh chóng gửi những đồ vật và khoản quyên góp đến đồng bào vùng thiên tai, cho họ cảm nhận được tình người ấm áp. Hoắc Tư Duệ phát biểu xong, một cô gái mặc sườn xám bước lên bục. Đám đông lập tức xôn xao. Cô gái này là MC hàng đầu của đài truyền hình Tây Kinh, Phan Viên Viên. Xem ra tiếp theo cô ta sẽ dẫn chương trình. Quả nhiên, Phan Viên Viên vừa lên, Hoắc Tư Duệ liền tháo micro, đồng thời cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Một nhân viên bưng khay trải khăn đỏ tới. Hoắc Tư Duệ đặt vòng cổ vào khay rồi bước xuống bục. Tiếp theo, giọng nói phát thanh viên đặc trưng của Phan Viên Viên vang lên. Cách chương.